Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931, chương 931, trao đổi. Trương Dịch thâm tình tỏ tình để hai người trong lòng tin tưởng không ít. Dù sao vô luận là ai kém một chút bị người cho hại chết, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Huống chi là Trương Dịch loại này nổi danh thế giới đại nhân vật. Lại thêm Trương Dịch một phen giải thích, cũng để bọn hắn cảm thấy Thịnh Thế tập đoàn lại là không có tiến quân chất bán dẫn ngành nghề lý do. Liền như là Thịnh Kinh một cái cấp 5 sao khách sạn lớn lão bản. Không lại bởi vì ghen ghét ngũ hoàn ngoại thành thôn kết hợp bộ quầy hàng lớn lão bản sinh ý tốt, cho nên đi đoạt mối làm ăn một dạng. Thế nhưng là chỉ có ngài một phen. Chúng ta cũng không có cách nào đối tất cả cổ đông bàn giao. Chúng ta cần ngài cho ra một phần hứa hẹn. Tuyệt đối sẽ không tiến vào thị trường của chúng ta bên trong. Rui nhìn chằm chằm Trương Dịch nói nghiêm túc. Trương Dịch theo dõi hắn. Một mặt nhẹ nhõm giang tay. Cái này đơn giản. Ta hiện tại liền có thể cùng mấy vị ký kết hiệp ước. Tuyệt đối sẽ không tiến vào thị trường của các ngươi. Cũng sẽ không cùng các ngươi khách hàng hợp tác. Bằng không mà nói, ta nguyện ý gánh chịu tiền bồi thường hợp đồng. Nói đến đây, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhưng là làm tương ứng điều kiện. Các ngươi mấy vị tại lần này thị trường chứng khoán đại chiến bên trong, tuyệt đối không thể cho Đông Điện tập đoàn cùng Đông Cực đảo bất luận cái gì trợ giúp. Bằng không mà nói, tin tưởng ta, chúng ta Thịnh Thế tập đoàn có là biện pháp để công ty của các ngươi xong đời. Đối mặt Trương Dịch cảnh cáo, ba người đều cảm giác được lưng mát lạnh. Lý Kiện Hy vội vàng nói: "Trương tổng, chúng ta Tứ Tinh tập đoàn không cần ngài ký hiệp ước cam đoan. Chúng ta tin tưởng ngài hứa hẹn. Xin yên tâm, lần này chúng ta nhất định sẽ kiên định đứng tại ngài bên này." Đông Cực đảo cùng Thịnh Kinh, Đông Điện tập đoàn cùng Thịnh Thế tập đoàn, chỉ ở giữa chênh lệch là không cách nào tưởng tượng. Lý Kiện Hy làm Hàn Quốc lớn nhất tập đoàn Thái Tử gia, đầu vẫn là vô cùng thanh tỉnh, biết mình phải làm thế nào chiến đội. Rui cau mày nghĩ nghĩ. Tuy nhiên ta cũng rất tin tưởng Trương Dịch tiên sinh, nhưng là hợp hẹn chúng ta vẫn là muốn ký kết. Grimji nói ra, không sai, bởi vì chúng ta cần cho hội đồng quản trị cổ đông các đại biểu một cái công đạo. Trương Dịch cười, cái này dễ nói, như vậy nói cách khác, chúng ta đã đạt thành chung nhận thức đúng không? Hợp tác vui vẻ, Trương Dịch vươn tay ra, ba người lần lượt tới cùng hắn nắm tay. Trương Dịch đã chuẩn bị xong hợp đồng, tứ phương ký kết sau khi hoàn thành. Grimji cùng Krui thì hài lòng mang theo hợp đồng đi máy bay về nước đi. Nhưng là, Lý Kiện Hy lại không có vội vã rời đi. Hắn một mực chờ đến hai người khác đều đi, mới đi đến Trương Dịch trước mặt. Trương Tổng, ngài trí tuệ cùng cổ tay thật sự là khiến người ta cảm thấy kính nể. Vậy mà như thế tùy tiện thì giải quyết hết hai cái tiềm ẩn đối thủ. Trương Dịch nhìn Lý Kiện Hy, liếc một chút. Cái này Hàn Quốc công tử ca dài đến còn tính là anh tuấn. Đại khái ngày bình thường không dùng một phần nhỏ mỹ phẩm dưỡng da. Không phải ba cái sao? Hắn cười híp mắt nói ra. Lý Kiện Hy vội vàng nói. Trương Tổng ngài nói gì vậy đâu? Chúng ta Tứ Tinh tập đoàn vẫn luôn là đứng tại ngài bên này. Tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì bất lợi cho chuyện của ngài. Trương Dịch đối với Lý Kiện Hy bày tỏ lòng trung thành từ chối cho ý kiến. Sinh ý trên trận nào có cái gì vĩnh hằng trung thành. Chẳng qua là có lợi ích vĩnh hằng thôi. Người còn không trở về. Có phải là có chuyện gì hay không a? Trương Dịch nhìn thấu Lý Kiện Hy có việc muốn tìm chính mình. Cũng lười cùng hắn nhiều tốn nước bọt. Trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Lý Kiện Hy trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười. Đích thật là có một chuyện. Muốn thu hoạch được ngài cho phép. Nói đi. Trương Dịch thản nhiên nói. Lý Kiện Hy cái này mới nói ra chính mình đến đây trọng yếu mục đích. Gia phụ nghe nói ngài ngay tại bán khống Đông Cực đảo cùng Đông Điện tập đoàn. Hơn nữa còn liên hợp Hoa Hạ ba đại tập đoàn. Hắn đặc biệt hy vọng có thể ở thời điểm này có thể vì ngài ra sức châu ngựa. Trương Dịch trừng mắt nhìn. Mỉm cười nói. Thế nào? các ngươi cũng muốn gia nhập đến trận này bán khống hành động bên trong tới sao? Hiện tại toàn thế giới đều biết là Trương Dịch ở sau lưng thao tác đối đông cực đảo cùng đông. Điện tập đoàn bán khống. Nói cách khác, Trương Dịch là chuyên gia. Tại thị trường chứng khoán bên trong, muốn kiếm tiền điểm trọng yếu nhất cũng là tìm tới Trang Gia. Theo Trang Gia đi chắc chắn sẽ không có sai. Còn lại nhà đầu cơ quốc tế tuy nhiên cũng tại thừa cơ gia nhập vào đối đông cực đảo bán khống bên trong. Nhưng là trong tay bọn họ tư bản cùng Trương Dịch so sánh cũng là chín châu mất sợi lông. Dù sao vẻn vẹn hiện tại, Trương Dịch cùng ba đại tập đoàn liền đã đầu nhập vào hơn 3.000 ức hạ tệ vào Trang. Trang Gia có quyền lợi quyết định chừng nào thì bắt đầu động thủ. Như thế nào điều tiết khống chế thị trường, để mới đông tệ giá cả tăng lên hoặc là hạ xuống. Tương đương với trực tiếp tình báo nơi phát ra. Bởi vậy, Tứ Tinh tập đoàn cũng muốn đi nhờ xe, theo Trương Dịch cùng một chỗ kiếm lời một bút. Lý Kiện Hy một mặt nịnh nọt cười nói, hy vọng ngài có thể cho phép chúng ta gia nhập vào. Vậy nếu như ta không để cho các ngươi vào Tràng, các ngươi có phải hay không thì không làm đâu. Trương Dịch giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Đương nhiên, Lý Kiện Hy không chậm trễ chút nào nói ra, ta đã nói rồi. Tứ Tinh tập đoàn hoàn toàn là đứng tại ngài bên này. Tứ Tinh tập đoàn cũng không có chống lại. Trương Dịch thực lực, Trương Dịch hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn suy tư một chút. Tứ Tinh tập đoàn vẫn có thể tại nắm chắc phạm vi bên trong. Để tiền của bọn hắn nhập Tràng, tương đương với trong tay mình thẻ đánh bạc trở nên nhiều hơn. Mà lại Tứ Tinh tập đoàn sản nghiệp đồng dạng là ỷ vào hắn ăn cơm. Không tồn tại phản bội khả năng. Là một đầu hiếm thấy chó trung thành. Hắn liền nói ra, các ngươi có thể vận dụng tiền tài có bao nhiêu? Lý Kiện Hy nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng. Trương Dịch hỏi như vậy vậy chính là có kịch. Chúng ta có thể vận dụng tiền tài có 200 ức đô la Mỹ. 200 ức đô la Mỹ cũng chính là năm 1200 đến năm 1300 ức hạ tệ. 5.000 ức mới đông tệ hai bên. Số tiền kia đã không nhỏ. So ra mà vượt ba đại tập đoàn một nhà bỏ vốn. Vậy được rồi, các ngươi liền theo ta cùng một chỗ bán khống đông cực đảo. Nhưng là đã theo ta làm việc, liền phải nghe sắp xếp của ta, không cho phép một mình hành động, hiểu không? Trương Dịch đối Lý Kiện Hy nói ra. Lý Kiện Hy vội vàng gật đầu. Ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối dựa theo phân phó của ngài hành sự. Lý Thành Húc hai cha con đối với Trương Dịch phải chăng 100% trung thành khó mà nói. Nhưng là đối với Trương Dịch cá nhân năng lực lại là 100% tín nhiệm. Từ khi xuất đạo đến nay, 100% trung tâm mua sắm chiến tích thì xác nhận Trương Dịch thương nghiệp ánh mắt có bao nhiêu sắc bén, mà lại tình thế trước mắt cũng biểu lộ. Đông cực đảo kinh tế cùng đông điện tập đoàn giá cổ phiếu hoàn toàn chính xác tồn tại lớn vô cùng. Trình độ, lúc này vào Tràng, cơ hồ là thỏa thỏa có thể kiếm tiền. Mà lúc này, tại đông cực đảo, Quách Phượng Nghi bọn người nghe Vương Thế Khoan đề nghị, đều cho rằng đi liên hợp cao thống tập đoàn, Tứ Tinh tập đoàn cùng mốt là vô cùng ý đồ không tồi. Vương Thế Khoan nhìn thấy đề nghị của mình bị tiếp thu, cũng là một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, cố ý nhìn thoáng qua Hà Văn Triệt. Hà Văn Triệt chỉ là xem thường cười. Hắn thấp giọng nói ra, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy nha. Người có thể nghĩ tới sự tình, người ta cũng sẽ không là kẻ ngu. Nhưng là câu nói này chỉ có hắn mình có thể nghe được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.